phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 469, hải quái. Chuẩn bị kỹ càng tiền, mua cho ta các loại ăn ngon a. Lần này thuận lợi làm ta đều có chút kinh ngạc, thế mà đem toàn bộ chế pháp, họa pháp đều cho phẩm vị ra tới, một cái không rơi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chút bỏ sót đâu. Mèo đen đem vừa mới phẩm vị ra tới tư liệu dung nhập trong hắc vụ, phun vào La Vân mi tâm, làm trong đầu hắn lập tức nhiều hơn liên quan tới da người áo ngoài chế pháp cùng họa pháp. Làm tốt lắm, về nước ta liền mua cho ngươi ăn ngon. Ta còn muốn mua chút cá bột, nuôi thả đến linh tuyền trong, để ngươi mỗi ngày đều có linh ngư ăn. La Vân ưng thuận những chỗ tốt này, làm mèo đen nhịn không được nước bọt chảy ròng. Tra xét ra người áo ngoài chế pháp cùng họa pháp, La Vân lại nhịn không được nhíu mày. Chế pháp dễ nói, không tính khó. Hơn nữa người chế tác ngoài da áo vật liệu đều là theo phổ thông da heo, da trâu đợi chút da thú bên trong luyện hóa mà đến. Không khó đến cũng không phức tạp, mà mặt nạ dùng đến vật liệu, mặc dù chủng loại phong phú, thực sự phần lớn là phổ thông vật liệu, chỉ có mấy vị là đặc thù linh dược tài, nhưng cũng không khó tìm. Phiền phức chính là họa pháp, muốn vẽ ra một tấm giống như đúc ra người áo ngoài, đến tinh thông màu vẽ chi đạo mới được, không thì coi như có thể chế được. Vẽ ra da người áo ngoài, khoác lên người về sau, cũng sẽ bị người xem như là yêu ma quỷ quái. Không những không được che giấu tai mắt người hiệu quả, ngược lại sẽ còn trêu chọc đến một đống lớn phiền phức. Mà La Vân tại hội họa thượng kỹ xảo, thực sự không dám lấy lòng. Hắn liền diêm người đều vẽ không được. La Vân lắc đầu thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng học được ra người áo ngoài chế pháp, họa pháp, lập tức liền có thể dùng đến. Không nghĩ tới, thế mà còn muốn tinh thông màu vẽ chi đạo mới được. Ta là không có bản sự này, chỉ có thể nhìn phong đô trong đám kia quỷ hồn bên trong, có người hay không am hiểu đạo này, hơn nữa còn nhất định phải là am hiểu họa sĩ vật. Phong cảnh trùng thú đều không được. Bởi vì ngoài cửa còn có người chờ, La Vân không có lập tức đi phong đô, tính toán đợi trở về Cửu Phong Sơn lại nói, dù sao cũng là học trộm học nghề, nếu như bị phát hiện, nhiều xấu hổ a. Mặc quần áo xong, La Vân đẩy cửa đi ra ngoài, đổi lại một người khác vào phòng tắm, đi thay đổi ra người áo ngoài. Cao Ly trên dưới đánh giá hắn vài lần, đem một ít không đáng chú ý sơ hở bù đắp, sau đó lấy ra một bộ không có số độ kính đen, đưa cho La Vân, đeo lên đi, cái này có thể để ngươi đóng vai nhân vật càng giống. La Vân theo lời đeo lên kính mắt, lại đợi một hồi, Thu Lam, Trì Thiên bọn họ cũng nhao nhao thay đổi tốt ra người áo ngoài, chỉnh một cái đến Cao Ly làm học thuật giao lưu sinh viên đoàn đội. Đã có dẫn đội lão sư, cũng có học sinh, Cao Ly cũng đổi lại ra người áo ngoài. Nàng lúc này đóng vai là cái này giao lưu đội ngũ lão sư kiêm phiên dịch. Xong về sau, nàng lấy ra cơ bản Trung Quốc hộ chiếu, dựa theo phía trên ảnh chụp, phát cho La Vân bọn họ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Cao Ly cho đã sớm đặt trước tốt tiểu ba xe lái xe gọi điện thoại, xác định đối phương định đến khách sạn, liền chào hỏi đám người xuống lầu. Bởi vì đã thay đổi thân phận cùng bề ngoài, đám người không có đi trả phòng. Chuyện này, chờ bọn hắn đi sau, tự có Cao Ly bên này người sẽ đi hỗ trợ xử lý. Bọn họ trực tiếp ra khách sạn, tiểu ba xe đã chờ ở cửa, nối đuôi nhau sau khi lên xe, thẳng đến sân bay, mà khách sạn trong nhân viên công tác, đối với này một đội người rời đi, cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Bọn họ khách sạn mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi rất nhiều lữ khách, bọn họ không có khả năng nhớ được tất cả mọi người bộ dáng. tự nhiên cũng liền không biết đám người này rốt cuộc có hay không tại trong khách sạn của mình ở qua. Đến sân bay, đổi vé máy bay, qua ẩm an, qua hải quan, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đi theo Xiêm La lúc đồng dạng, không có người nhìn ra dị thường của bọn hắn, càng không có người đối bọn hắn hoài nghi gì. Tại cửa lên phi cơ đợi hơn nửa giờ, rốt cục chờ được đăng ký thông báo. Lên máy bay không bao lâu, liền bắt đầu trượt cất cánh. La Vân bọn họ cũng đưa điện thoại di động điều đến chế độ máy bay, đang bò thăng giai đoạn. Không ít ngồi tại bên cạnh cửa sổ hành khách đều đang quan sát phía dưới cảnh sắc. Nhân xuyên sân bay là xây ở một hòn đảo thượng, ở phi cơ tiến vào tầng mây trước đó có thể nhìn thấy trên biển phong cảnh, nhất là lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, theo đường chân trời thượng từ từ bay lên một màn, ở trên máy bay mặt nhìn có một phen đặc biệt mị lực. Cho dù là kiến thức rộng rãi Thu Lam cũng bị này không giống nhau mặt trời mọc chi cảnh cho mê hoặc, cảm thán nói: thật xinh đẹp a. La Vân thăm dò nhìn thoáng qua, vuốt cằm nói: đích xác rất đẹp. Đang lúc bọn họ thảo luận phong cảnh thời điểm, lại nghe mặt khác một bên có người phát ra một tiếng kinh hô: trời à, cái này, đây là tình huống như thế nào? Trên đại dương bao la mặt, có một hòn đảo đem thuyền ăn. Người này rất là kích động, kêu la thanh âm rất lớn. Trên máy bay rất nhiều người đều nghe thấy được. Phần lớn người cũng không tin tưởng hắn gọi lời nói. Mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, lại đều trong lòng nhả rãnh. Cái quỷ gì? Hòn đảo ăn thuyền, ngươi nhìn hoa mắt a. Đầu trở về đi máy bay đâu? Đại hống đại khiếu, cũng không ngại mất mặt. Bất quá, cũng có gần cửa sổ ngồi người, theo bản năng, hướng phía dưới mặt biển nhìn lại. Sau đó, bọn họ cũng nhao nhao kinh hô lên. Ta dựa vào, thật là có hòn đảo tại ăn thuyền. Đây không phải hòn đảo a, là hải quái a. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cá voi? Không, không đúng, bộ dáng của nó căn bản không giống như là một đầu cá voi a. Một người nói như vậy, còn có thể là hoa mắt, nhưng nhiều cái người nói như vậy, tình huống này khiến mọi người không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ trên đại dương bao la mặt thật xảy ra chuyện gì cổ quái? Trong lúc nhất thời, mọi người lòng hiếu kỳ bị điều động đứng lên, ngồi ở giữa cùng dựa vào lối đi nhỏ vị trí người. Nhao nhao đứng dậy, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, muốn nhìn một chút trên biển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Vân bọn họ cũng ở thời điểm này, thấy được trên mặt biển tình huống. Một hòn đảo phiêu phù ở trên mặt biển, chung quanh của nó có mấy chiếc thuyền đánh cá. Thông qua so sánh, La Vân bọn họ làm ra phán đoán, hòn đảo này không sai biệt lắm có một cái chuyên nghiệp sân bóng lớn như vậy. Có lẽ còn muốn hơi lại lớn một chút. Hòn đảo chung quanh mấy chiếc thuyền đánh cá đang theo lấy rời xa phương hướng của nó đi thuyền, hẳn là muốn chạy trốn. Đến nỗi chạy trốn nguyên nhân rất đơn giản, tại hòn đảo này miệng trong chính cắn một chiếc thuyền đánh cá. Không sai, hòn đảo này là có miệng, hơn nữa miệng còn rất lớn, đen ngòm, hiện đầy nham thạch trạng răng, nhìn qua tựa như là cá giấu miệng đồng dạng. Thuyền đánh cá tại trong miệng của nó yếu ớt phảng phất bánh tráng, mấy lần liền bị cắn đứt. Thế này sao lại là cái gì hòn đảo a? Rõ ràng chính là một cái trên lưng mọc đầy bùn đất, nham thạch cùng cây cối hải quái. Thuyền đánh cá thượng người rơi vào trong biển, một bên kinh hoàng kêu to, một bên liều mạng hướng phía gần đây thuyền đánh cá bơi đi. Đáng tiếc những này thuyền đánh cá cũng đang trốn mệnh, khiến cho giữa bọn hắn cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại còn càng ngày càng xa. Hải quái mấy ngụm đem thuyền đánh cá nhai nát nuốt vào, nhìn trên biển thét lên du tẩu người, đột nhiên há mồm khẽ hấp, liền nước biển dẫn người cùng nhau hút vào đến miệng lớn trong. Lần này, hắn nhai đều không có nhai, cứ như vậy trực tiếp đem người nuốt xuống. Đây là quái vật gì a? Đừng nói người bình thường, liền Hoàng Anh, Đồng Lệ dạng này người tu hành, cũng bị cái này hải quái biểu hiện, giật mình kêu lên. Thu Lam, Lăng Tê biểu hiện của bọn hắn hơi tốt hơn một chút. Dù sao cũng là đi qua Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà. Kiến thức qua rất nhiều linh thú, quái vật, cùng thần tiên thi thể. Đối với dạng này tình cảnh, bao nhiêu có chút sức miễn dịch. Cũng là ở thời điểm này, trên máy bay có người Cao Ly phát ra từng tiếng thét lên. Xem bọn hắn kích động dáng vẻ, tựa hồ nhận ra trong biển quái vật kia thân phận. Bọn họ đang nói cái gì? La Vân đám người gấp hướng Đồng Lệ hỏi. Tinh thông Cao Ly ngữ Đồng Lệ lập tức phiên dịch nói. Bọn họ nói xuất hiện ở trong biển mặt quái vật là Cao Ly trong truyền thuyết thần thoại quỷ tu núi. Quỷ tu núi, La Vân đám người hai mặt nhìn nhau. Đối Cao Ly truyền thuyết thần thoại cùng yêu quái, bọn họ không có chút nào nghiên cứu. Ngược lại là Đồng Lệ đã làm một ít nghiên cứu. Giới thiệu nói, ta nghe nói qua một chút quỷ tu núi truyền thuyết, nhưng biết đến không tính quá nhiều. Đây là một loại sinh hoạt ở trên biển cự hình yêu thú. Bọn chúng tương tự rùa đen, trên lưng có lấy một cái vỏ dày, xác thượng tre có bùn đất, nham thạch, sinh trưởng ra cây cối, có chút quỷ tu trên núi, thậm chí còn sinh trưởng một ít cổ quái động vật. Ngoài ra tại quỷ tu núi vỏ dày phía trên, còn có 9 đầu lại dài lại thô xúc tu. Muốn giết chết quỷ tu núi, nhất định phải trong cùng một lúc, đưa nó 9 đầu xúc tu toàn bộ chặt đứt. Chính giới thiệu, trên phi cơ, lại truyền ra một tràng thốt lên. Mau nhìn, máy bay chiến đấu bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.